Sủng Mỹ, chương 1741, Thành vẫn còn, các người mau tới. Góc truyện audio.com, một đạo huyết liệt trào kinh khủng lướt ngang qua cổng thành, cơ hồ muốn phá nát tường thành ngăn cách song phương. Cẩn Nhu công chúa bị lực lượng đẩy lùi thật xa, thế nhưng lĩnh vực tinh thần vẫn được duy trì như cũ. Chữ Thiên Du mệnh huyết thú công kích ẩn chứa lực lượng đặc thù không bị kết giới tinh thần ảnh hưởng nhiều lắm. Kết giới bảo vệ vạn tượng thành khẳng định ngăn không nổi một đầu hồn sùng cao đẳng bất hủ công kích, cho dù có thêm Cẩn Nhu công chúa gia trì cũng chỉ trì hoãn thêm chút ít thời gian. Lúc này đám thành vệ quân vội vàng khống chế nham hệ hồn sùng tiến hành chữa trị những vết nứt trên tường thành. Nữ nhân kia lại có thể ngăn cản mệnh huyết thú của tộc trưởng công kích. Đám tướng lĩnh chữ thị thế triều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ai dám tin tưởng một màn vừa mới phát sinh. Mệnh huyết thú là hồn sùng cao đẳng bất hủ, chỉ cần một mình đã có thể hủy diệt vạn tượng thành rồi. Vốn là nơi này không có người nào đủ sức kháng cự mới đúng, nhưng U Linh nữ tử kia không những thi triển kết giới lực lượng ngăn cản quân đoàn chữ thị thế triều ở bên ngoài tường thành, mà còn có thể chống đỡ mệnh huyết thú công kích, không được ngừng lại tiếp tục công kích. Chữ Thiên Du lớn tiếng quát đối với nhóm tướng lĩnh đang ngẩn người ở sau lưng mình. Bất kể là kết giới hay tinh thần thủ hộ cũng phải có điểm giới hạn, chỉ cần bọn họ công kích tới trình độ nhất định sẽ có thể phá hủy nó. Chữ Thiên Du không tin một mình U Linh nữ tử lại có khả năng ngăn cản toàn bộ quân đoàn công kích quá lâu. Mệnh huyết thú lui về phía sau một đoạn, quanh thân nổi lên tầng huyết khí nồng đậm giống như sương mù. Mệnh huyết thú bắt đầu tập trung lực lượng, huyết ảnh trên người nó càng lúc càng to lớn hơn. Giống, mệnh huyết thú ngẩng đầu gầm thét một tiếng, đạo huyết ảnh khổng lồ đột nhiên tách khỏi cơ thể nó lao thẳng tới trước. Thú hồn huyết ảnh mang theo khí thế bàng bạc trực tiếp va chạm với U Linh kết giới. Một luồng huyết quang kinh khủng bộc phát che kín tường thành, thoáng cái đã xé rách U Linh kết giới thành từng mảng. Cùng lúc đó, quân đoàn nguyên tố của chữ thị thế triều cũng đã hoàn thành chú ngữ, hàng loạt kỹ năng bay theo sau thú hồn huyết ảnh điên cuồng oanh tạc U Linh kết giới. Lực lượng nguyên tố cường đại mang đến tai nạn hủy diệt đối với khu vực trung thành. Bầu trời vạn tượng thành chìm trong làn sóng xung kích hung hãn, người dân đứng trên đường phố ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được đủ loại ánh sáng rực rỡ. Đồng thời những luồng quang mang đó chính là tai nạn diệt vong đối với bọn họ. Những người núp trong nội thành cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ biết được kết giới thủ hộ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Khu vực trung thành lâm vào khủng hoảng, từng nhóm người lần lượt hóa thành hư ảo trong đợt công kích đáng sợ. Mỗi lần một loạt kỹ năng rơi xuống sẽ cướp đi tính mạng hàng trăm hàng ngàn người. Kết giới thủ hộ lúc sáng lúc tối khiến cho người ta có cảm giác nó sắp sửa vỡ vụn, vào lúc này tất cả mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Ầm ầm ầm, thế nhưng, sau mấy đợt công kích kết giới vẫn chưa bị phá. Tầng bảo hộ bên ngoài thỉnh thoảng lại ẩn hiện một cỗ năng lượng mờ mờ ảo ảo duy trì kết giới. Đạo kết giới tinh thần này là do ý niệm Cẩn Nhu công chúa biến thành, vì thế quân đoàn địch nhân công kích kết. Góc truyện audio.com, giới cũng tương đương với tấn công vào trong thế giới tinh thần của nàng. Chỉ cần thế giới tinh thần của nàng chưa sụp đổ, tầng kết giới bảo hộ bên ngoài sẽ không tiêu tán. Nàng dùng tinh thần lực của mình bảo vệ tòa thành, thánh vệ trưởng Dịch Vũ trợn mắt há mồm, hồi lâu sau không biết nên gì cho tốt. Bất kỳ một hồn sủng sư nào cũng có tinh thần lực, đó là lực lượng hồn niệm trọng yếu nhất. Bọn họ có thể dùng hồn niệm tăng cường ngũ giác hoặc là sử dụng để phòng ngự và công kích thế giới tinh thần. Nhưng mà dùng tinh thần lực tạo thành một cái kết giới khổng lồ bảo vệ tòa thành đúng là cổ kim chưa từng có. Cần phải có tinh thần lực khổng lồ cỡ nào mới có thể chống đỡ cả quân đoàn mấy vạn người dốc toàn lực công kích. Huống chi trong quân đoàn còn có không ít cường giả bất hủ và một nhân vật cấp lãnh tụ. Cẩn Nhu công chúa dựa vào gần 4.000 U Linh hỗ trợ đã làm được chuyện đó, nhưng thân thể nàng lúc này đã dần dần mờ nhạt. Sau khi ngăn cản một đợt công kích mãnh liệt, nhất là mệnh huyết thú của chữ Thiên Du và đám cường giả bất hủ liên thủ công kích sẽ khiến cho thân thể Cẩn Nhu công chúa mờ dần đi. Vốn là thân thể nàng ngưng tụ linh lực khổng lồ hiện rõ như thực chất, thế mà lúc này đã bắt đầu có xu hướng biến thành trong suốt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn xuyên qua phía sau. Điều này chứng tỏ nàng đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực để bảo hộ kết giới. Thẩm Mặc biết thời điểm thân thể Cẩn Nhu công chúa hoàn toàn trong suốt có nghĩa là nàng và Ma Linh nhất tộc đã tiêu hao hết lực lượng. Bản thân Ma Linh tồn tại chính là dựa vào linh lực, một khi hao hết cũng có nghĩa là tính mạng chúng nó đi tới điểm cuối. Lực lượng của nàng không phải là vô cùng vô tận, nhìn từ bên ngoài giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng thật ra nàng đang cố gắng duy trì kết giới bảo hộ vạn tượng thành, tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng chờ đợi viện binh. Thẩm Mặc nắm chặt quả đấm, không thể để cho một mình Cẩn Nhu công chúa đau khổ chống đỡ như vậy. hắn và những người khác phải tìm ra một biện pháp hỗ trợ nàng. Hắn nhìn thoáng qua quân đoàn yểm ma đang bay đến tường thành. Số lượng yểm ma có chừng 5 vạn nhưng đẳng cấp chia đều chưa tới đế hoàng. Đây vốn là thành viên dự bị của yểm ma thế triều không nên xuất hiện ở ngoài chiến trường, thế nhưng chúng nó vẫn xuất hiện ở nơi này tranh thủ thời gian bảo vệ vạn tượng thành. Thẩm Mặc cắn chặt răng, lớn tiếng hạ lệnh, Tân Nguyệt quân chia làm hai nhóm theo mật đạo rời khỏi trung thành, sau đó tiến hành quấy rầy quân đoàn nguyên tố của địch nhân từ hậu phương. Vừa nói dứt lời, Thẩm Mặc đã nhảy xuống tháp canh tự mình xuất lĩnh một đội Tân Nguyệt quân chạy xuống mật đạo. Hạ Chỉ Hiền im lặng nhìn Thẩm Mặc rời đi. Thẩm Mặc dẫn dắt Tân Nguyệt quân phản kích nhất định là xuất hiện ở khu vực ngoại thành, nói đó đã bị địch nhân chiếm đóng không có tường thành và kết giới bảo vệ. Lần này bọn họ quấy rối địch nhân chẳng khác gì tự mình đi tới nạp mạng. Nàng không biết Thẩm Mặc làm như vậy có đáng giá hay không, rất có thể tính mạng của tất cả bọn họ chỉ kéo dài được một chút thời gian, là một phút hay là một giây đây. Phía dưới vạn tượng đàn có một tòa hoa sát trận, Hạ Chỉ Hiền lộ vẻ ngập ngừng, chốc lát sau mới quay sang nói với Thánh vệ trưởng Dịch Vũ. Hạ thành chủ nói thẳng ra là được nếu như thành phá ta. gocchuyenaudio.com, đây giữ mạng có ích lợi gì nữa? Dịch Vũ nói rất nghiêm túc, hoa sát trận cần phải có năng lượng đặc thù mới có thể kích hoạt, các ngươi đi tới sẽ thấy những điểm mắt trận mấu chốt. Nhưng mà hoa sát trận bố trí là để thủ hộ đế cơ cung điện, ta cần 10 cường giả thiết lập trận đồ hoa dẫn bên trong quân địch, sau đó mới có thể khống chế hoa sát trận triển khai công kích giết địch. Hạ Chỉ Hiền chậm rãi nói. Hoa sát trận là do Vũ Sa bố trí, vốn là dùng để thủ hộ địa bàn của mình. Hoa sát trận là một loại trận đồ đặc thù, số lượng tinh thạch năng lượng duy trì càng nhiều sẽ bộc phát lực sát thương càng mạnh. Vạn tượng thành bây giờ đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, nếu như tòa thành bị công phá thì đống hồn tinh và hồn hạch cũng trở nên vô dụng. Cách chương.